Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Quen cùng Jin. Jin đại tỷ, ta là như thế, như thế, nói như vậy, phối hợp một chút, xin nhờ xin nhờ. Hừ hừ, tiểu tử thúi, vậy mà để chính trực bản đại tỷ giúp ngươi nói dối. Ai nha, thật to gan đâu, đại tỷ, giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ a. Ai u, thật khẩn trương ngươi bạn gái nhỏ đâu, tốt làm cho người hâm mộ a. Ai nha, có muốn hay không đáp ứng chứ, có gì cần tiểu đệ hỗ trợ, cứ việc nói, tiểu đệ việc nghĩa chẳng từ a. A, thành ý rất đủ sao, cái kia không phải đưa yêu cầu chính là không nể mặt ngươi đi. Tuyệt đối, không đề cập tới ta nổi nóng với ngươi. Hừ hừ hừ, rất nhiều hứa hẹn, người nào đó nhịn xuống nước mắt, bởi vì khóc lên khả năng chính là máu, còn kém tại chỗ cho quỳ, mới cuối cùng là giải quyết Jin đại tỷ. Đây là nơi nào a? Green nữ sĩ, Aaron theo quen, cũng là một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh trang trí. Khụ khụ, chân tướng sự tình nha. Là cái dạng này tích, Jin đại tỷ bắt đầu dựa theo người nào đó đốt não biên đi ra, Jin Grey kỳ ngộ ký. Máy móc, cái này làm ra vẻ biểu lộ, cái này cứng rắn nâng đọc, cái này không có chút nào diễn kỹ biểu hiện, nếu không phải không có ngươi không được, ta tùy tiện tìm một mực cơm hộp là được bày diễn đều mạnh hơn ngươi a. Ưng thuận vô số chỗ tốt, liền đổi lấy như thế một cái. Người nào đó trong lòng bị đè nén đến kịch liệt. Nova quân đoàn, Sanda tinh, trời ạ, ghen tràn đầy đều là kinh ngạc. Có muốn hay không ta mang các ngươi đi dạo một vòng? Jin đại tỷ nhiệt tình làm ra mời. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Cũng không biết bên này qua bao nhiêu thời gian. Trong nhà không chừng lo lắng nhiều đâu. Ếch, đúng rồi, chúng ta làm sao trở về a? Mặc dù Jin đại tỷ rất ôn hòa, rất nhiệt tình, đối ngoại tinh cũng rất tò mò. Mặc dù có nhỏ Jimmy tại, giác quan nhện cũng bị mất, nhưng quen vẫn là trực giác cho rằng cần phải đi nhanh lên, cách nơi này càng xa càng tốt. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân có chút lợi hại đâu. Hơn nữa quen cũng là thật lo lắng, Aaron cũng không tốt nói cho nàng. Mặc dù hai người xuyên qua hai cái dị chiều không gian, nhưng nơi này chính là sự tình trong nháy mắt. Nếu thật là qua 10 ngày nửa tháng, người trong nhà không được điên rồi a. Aaron vẫn là S-H-I-E-L-D, nói không chừng cũng có phiền phức. Làm như thế nào giải thích, ứng đối như thế nào, đều phải cẩn thận thương lượng một chút. Ta xem một chút, địa cầu thời gian là... Jin đại tỷ từ chính nàng tùy thân túi không gian bên trong lấy ra cái điện thoại đến. Các ngươi là lúc nào bị truyền tống đến kia cái gì nhện vũ trụ? Không nhìn lên ở giữa. Bất quá không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm. Quen một mặt kinh ngạc. Cô gái nhỏ gần nhất không có cái khác. Sạch cố lấy kinh ngạc. Vậy liền ở một đêm lại đi chứ sao? Jin đại tỷ vẫn là nhiệt tình mời. Động tĩnh lớn như vậy, Laura nói không chừng cũng muốn lo lắng. Quen hồi tưởng một cái, bên này là trong nháy mắt, hai cái dị chiều không gian, hai người đều qua hơn một tháng thế giới hai người, gọi điện thoại nói một chút liền tốt. Ây, Jin đại tỷ đưa qua điện thoại, quen thẳng mơ hồ, đầy cách tín hiệu, đại tỷ, ngài điện thoại di động này là Milton năng lực cường hóa sao? Phoenix Force, thói xấu, mạnh vô địch, không lay chuyển được Jin đại tỷ thịnh tình mời. Quen vẫn là cho Laura đại la lị gọi điện thoại, trấn an một cái, tìm cái lý do, liền nói có chuyện cùng Aaron đi ra ngoài một chút, ngày mai liền trở về. Không biết có tính không là gần mực thì đen, vẫn là người nào đó nước bọt ăn nhiều. Quen cái này lắc lư. Cái kia dỗ tiểu hài tử cũng là thuần thục vô cùng. Cưỡi ngựa xem hoa, dù lãm một cái Sanda tinh, quen ngược lại là cùng Jin đại tỷ vừa nói vừa cười. Tốt cùng tỷ muội đãi giống như, Aaron tự nhiên là theo ở phía sau, bao lớn bao nhỏ xung làm tùy tùng tiểu đệ, mang đi tính tiền, đương nhiên, liền càn khôn nhất trịch, hào sảng quét thẻ trang bê quyền lực, đều là không có, đã sớm sớm cho Jin đại tỷ. Được rồi, hai vị này vui vẻ là được rồi. Cái khác, đều là mây bay mà thôi, không cần để ý, người nào đó thật muốn đến mở. Mặc dù còn che ngực, ai nha, thật thần kỳ, cũng tốt hơn nghiện, quen cùng Jin đại tỷ đều là một bản thỏa mãn dáng vẻ. Toàn vũ trụ bộ tộc có trí tuệ thông dụng, nữ tính có cường đại, dạo phố năng lực. Người địa cầu cũng không thể để người ngoài hành tinh xem thường. Đáng tiếc đều là ngoài hành tinh vật phẩm, không tốt mang về địa cầu đâu. Quen biết địa cầu bên kia đối ngoại tinh vật phẩm quản rất nghiêm, cũng không muốn thêm phiền phức. Bất quá có thể đi dạo một vòng, mở mang kiến thức một chút ngoài hành tinh phong mạo, cũng đã chuyến đi này không tệ. Giống như là vật dụng hàng ngày gì gì đó, không có vấn đề à. Cái khác liền đều đặt ở nơi này, có thời gian ta liền mang ngươi tới chơi. Sau này ngươi chính là đại tỷ ta bảo bọc, về sau của ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta, không phân khác biệt. Jin đại tỷ một bộ trị đại chiếu cố tiểu muội muội dáng vẻ. Là như vậy sao? Quen chỗ nào chịu được Jin đại tỷ lắc lư. Hai người vừa nói vừa cười. Như vậy liền thành khuê mật, vẫn là tuổi trẻ a, có lúc còn vô cùng cầu sinh dục vọng rất mạnh, người nào đó cũng không dám đi qua làm dối. Thành thành thật thật hợp lý ăn dưa quần chúng, cảm giác được Jin đại tỷ kỳ thật cũng là có ý tốt, cũng là có lòng kết giao, liền tùy vào nàng đi thôi. Ngoại hành tinh thật thần kỳ đâu, còn có dị chiều không gian. Có chút vẫn chưa thỏa mãn quen, cùng Aaron cùng một chỗ, bị Jin đại tỷ truyền tống về phòng ngủ. Nhìn xem thời gian, chỉ là qua một đêm, nhìn xem chung quanh, vẫn là vừa xuyên qua thời gian lộn xộn. Thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, không riêng quen, ngay cả Aaron, cũng không ngờ tới, sau khi xuyên Việt, còn có thể xuyên qua lại xuyên qua. Trong lòng không phải là không có loại bị bóc ra hiện thực cảm giác đâu. Vận mệnh huyền cơ, cao thâm mặt chắc a. Huy, Peter, a, Jesse a, được thôi, tốt, sẽ liên lạc lại, Spidey không có việc gì. Cúp điện thoại quen đối với Aaron nói như thế. Vậy là tốt rồi, Aaron trong lòng một điểm lo lắng cuối cùng cũng coi như buông xuống. Ít nhiều có chút sợ bởi vì không hiểu nguyên nhân. Kỳ thật Spidey cũng bị lỗ đen hấp dẫn. Lại bởi vì quen nguyên nhân, ra biến hóa, lưu lạc dị chiều không gian gì gì đó đâu. Siberia, chủ nhân, ngươi trở về. Chúng ta đang muốn để Mystic đi tìm ngươi đây. Nơi này phát sinh cái chuyện rất kỳ quái. Dr. Octopus cùng Maya Hansen chủ động báo cáo. Ta biết. Cho tất cả mọi người tìm đến. Ta nói chuyện, nhện vũ trụ, dị chiều không gian, khoa học tổ, lập tức tới ngay hứng thú. Đây là ta tại một cái khác chiều không gian, đạt được Milton thí nghiệm tư liệu. So sánh một chút, có lẽ sẽ đối với Milton chữa trị dược tề gen nghiên cứu có chỗ viện trợ. Nghiên cứu của các ngươi tiến hành như thế nào rồi? Aaron thu thập dị chiều không gian tập kích học viện Striker. X-Men thiếu đi đường quanh co, nhưng cũng không biết hồ Alkali đập lớn Milton căn cứ thí nghiệm sự tình. Cũng là Aaron làm thay, dọn dẹp nơi đó, cứu ra bên kia Wolverine cùng một ít Milton, cũng góp nhặt một ít tư liệu, tiêu bản gen bị hủy. Còn cần một ít, ta đã biết, dạng này xuyên qua sự kiện. Coi như chính thức kết thúc, mặc dù một mực tại lo lắng quen, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. cũng rốt cuộc xem như cùng quen nói ngoại trừ hệ thống bên ngoài. Bí mật lớn nhất, suy nghĩ đều thông suốt rất nhiều. Mấy lần dị chiều không gian xuyên qua, cũng làm cho Aaron đối với chiều không gian bản thân cảm thụ càng thêm khắc sâu. Chẳng qua là lúc đó vì tốt hơn bảo hộ quen, triệu hồi xong thể hòa hồn thể, trắng ném đi một cái phi thuyền vũ trụ. Chuyện kia, cũng muốn một lần nữa đi đường. Bất quá cũng chỉ là dùng nhiều chút thời gian vấn đề. Nói chung rất có thu hoạch, xem như một lần kỳ diệu mạo hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.